Em ấy thuộc về tôi. Chương 48, đeo nhẫn cho em. Khóc chuyện audio.com. Khương Từ bước ra khỏi thang máy. Hôn Niệm đã chờ cô ở ngoài cửa. Cô vừa xuất hiện, Hôn Niệm đã kéo cô vào nhà. Chị đứng trên lầu thấy em bước xuống xe. Nào đến đây, rửa tay rồi ăn cơm. Khương Từ làm theo lời Hôn Niệm. Rửa tay rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Trên bàn có ngọn nến. Ánh nến dịu nhẹ, Hôn Niệm rót rượu vang đỏ vào ly chân dài. Nàng đeo đôi hoa tai ngọc trai thon dài thanh mảnh. Những viên ngọc trai làm cọ lên chiếc cổ trắng ngần của nàng. A Từ, trước tiên chúng ta kính một ly. Nên là vì chuyện gì đây? Hôn Niệm vừa nói vừa nâng ly rượu lên. Khương Từ nén lo âu trong lòng xuống. Cũng nâng ly rượu lên. Ý cười trong đôi mắt sinh động của Hôn Niệm. Nàng nói. Kính quá khứ của chúng ta đi. Hai ly rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Khương Từ uống một ngụm nhỏ. Hôn Niệm đặt ly rượu xuống. Tiếp đón Khương Từ, ăn thử miếng bò bít tết do chị làm đi. Được, Khương Từ cắt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng. Hôn Niệm, thế nào? Sau khi Khương Từ nếm thử, rồi nói, rất mềm, hương vị cũng rất ngon. Hôn Niệm tươi cười tràn ngập. Thử món khác xem sao. Khương Từ nếm thử từng món. Dưới ánh mắt mong đợi của Hôn Niệm, cô gật đầu, tất cả đều rất ngon. Rất hợp khẩu vị của em. Cảm ơn, Hôn Niệm, nếu em thích, sau này chị có thể thường xuyên làm cho em ăn. Uống rượu đi, lần này kính vì tương lai của chúng ta. Chấm, Khương Từ đặt dao nĩa xuống. Hôn Niệm giơ tay ra hiệu cho cô cầm ly rượu lên. Em không uống được nữa. Em còn phải lái xe trở về. Khương Từ lấy chìa khóa cửa ra. Đặt trên bàn, đối diện bàn ăn, cô nói với Hôn Niệm. Em có chút lời muốn nói với chị. Nụ cười của Hôn Niệm chuyển nhạt đi. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Ngọn nến bùng cháy mạnh mẽ. Xung quanh yên lặng, Hôn Niệm lúc trước từng cho rằng. Tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Là quá khoa trương, bây giờ nàng mới biết đó là sự thật. A Từ, em đối xử với chị như vậy có công bằng không? Hôn Niệm nhìn về phía chìa khóa, mỉm cười lần nữa, nhưng nụ cười tràn đầy chua xót. Em nói tạm thời không thể trả lời chị, để chị cho em một chút thời gian. Chị thông cảm cho em, chị biết em cần phải xem xét nhiều phương diện và không thể đưa ra quyết định dễ dàng như vậy được. Nhưng mà, chị gọi điện thoại cho em không trả lời. Còn có mỗi ngày em đều cùng với Lục Hành Tuyết sinh hoạt ở bên nhau và cùng cô ấy tham gia tiệc tất niên. Được mọi người coi là hình mẫu của tình yêu. A Từ, em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị không? Điều này có công bằng với chị không? Rốt cuộc là em đang suy xét hay là em chỉ trả lời cho có lệ vậy thôi? Khương Từ muốn nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy bị nghẹn ở cổ họng. Hôn Niệm, Lục Hành Tuyết thật sự tốt như vậy sao? Lúc đầu em cùng cô ấy kết hôn, chỉ là bởi vì hai nhà có hôn ước, em với cô ấy cũng không có cảm tình gì mà, phải không? Chỉ mới 3 năm, chưa đến 4 năm, tâm ý của em dành cho chị liền thay đổi vậy sao? Tình cảm hơn mười mấy năm giữa chúng ta, vậy mà không bằng 3 năm ngắn ngủi này sao? Chị không tin, Hôn Niệm càng nói càng kích động. Nàng nắm chặt tay của Khương Từ, hay là em có nỗi khổ gì phải không? Là sợ gì Khương không đồng ý, hay là em đang tức giận? Em tức giận phải không? Em trách chị cố ý từ bỏ em, trách chị không cùng với em thương lượng chuyện này, trách chị giam giữ em trong bóng tối nhiều năm như vậy. Chị là có nguyên nhân mà, lần trước chị đã giải thích, chị, chúng ta cùng Lục Hành Tuyết không giống nhau. Cô ấy được sinh ra đã có tất cả mọi thứ, còn chúng ta phải tự mình đi tranh thủ. Chị không cần phải luôn đề cập đến Lục Hành Tuyết. Khương Từ mở miệng, hốc mắt phiếm hồng, đúng vậy, trước kia em đã từng rất dựa dẫm vào chị, toàn tâm toàn ý yêu chị. Mỗi ngày đều mong mỏi được chị đáp lại. Khương Từ hít hít cái mũi. Trong mấy ngày nay em luôn suy nghĩ về quá khứ của chúng ta. Chấm, khi nhớ lại, liền cảm thấy rất khổ sở. Không cần khổ sở, Hôn Niệm vội vàng nói. Quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai.